Chương 335, cô em này, thiếu điều giáo. Xỉu quận mã bắt lại mặt đồ, do dự trong nháy mắt, cuối cùng vẫn tháo xuống. Ngươi là người thứ nhất chứng kiến tại hạ mặt mũi thực người Tuyên Mây Thương cúi đầu, có chút hận ý Triệu Thần vốn cảm thấy được nàng là bởi vì trên mặt hủy dung mới như vậy, lắc đầu muốn ngăn cản cuộc nháo kịch này. Thế nhưng Tuyên Mây Thương đã ngẩng đầu lên tới. Ngạch than bùn A bấy cha đâu đây là rõ ràng thật tốt một cái manh ngụy chỉ, giả dạng làm một bộ bị axit sủn phỉu dịt tạt bộ dạng chơi rất khá à ta gì đó kha y, ta là người văn minh dùng từ. Văn minh than bùn Triệu Thần nhìn xỉu quận mã ngược lại không phải là trong tưởng tượng khó coi như vậy, trong lòng tức giận bất bình, kém chút chính mình liền trở thành nhân dân công địch giết chết manh ngụy chỉ, đây nên là có bao nhiêu tội ác tày trời người mới sẽ làm ra như. Vậy cực kỳ tàn ác sự tình tới à thế nhưng, đang ở vừa mới, chính mình thiếu chút nữa thì cực kỳ tàn ác chỉ thấy nữ hài môi hồng răng trắng, môi sắc chu anh một điểm, mi mục như họa, thần thanh quốc tú. Cái này xinh đẹp lại phối hợp cái kia thức tha tư thái cũng là một cái kinh diễm mỹ nhân. Ngươi như thế xinh đẹp tại sao muốn mang cái loại này mặt đồ, chỉ là bởi vì xỉu quận mã tên hiệu sao Triệu Thần rất không nói Tuyên Mây Thương không nghĩ tới Triệu Thần hội hỏi vấn đề này, đàn ông các ngươi trời sinh trông mặt mà bắt hình dong, nhìn thấy các ngươi đã cảm thấy ác tâm. Triệu Thần nhất thời trong ánh mắt lóe hàn mang cô em này thiếu điều giáo hắc hắc, điều giáo thần mã. Thương nhất Triệu Thần rất tà ác thầm nghĩ. Ngươi thực sự là con vịt chết mạnh miệng. Nô Tâm Giải có chút không cao hứng xỉu quận mã chanh chua. Tuyên Mây Thương tay háo một cánh, đi tới, cắn môi. Coi như hết, nụ hôn này, thiếu trước Triệu Thần con mắt hơi nheo lại, khiến người ta nhìn không thấu đến cùng đang suy nghĩ gì. Ôi trao phu quân Nô Tâm Giải nhìn Triệu Thần, chính mình nhưng là sáng lập cơ hội thật tốt ra mà Tuyên Mây Thương ngẩn ra. Tuyệt đối không ngờ rằng nam nhân này hội trả lời như vậy, muốn xem Triệu Thần biểu tình, thế nhưng nhàn nhạt biểu tình xem không ra bất kỳ vật gì cái loại này hình như là cự long ngủ say vương giả chi khí, làm cho xỉu quận mã cảm giác là mình đại khái căn bản không vào Triệu Thần pháp nhãn chứ đột nhiên, xỉu quận mã đáy lòng có một không cách nào ngưỡng mộ tức giận, ngươi, dám xem thường ta ngươi cho rằng Tuyên Mây Thương hội cường hôn xỉu quận mã đột nhiên vừa lui, nhất mũi tên bắn xuất hiện. Ai Triệu Thần hơi than thở, thực sự là thiếu điều giáo a thiếu điều giáo thần mã, ở thời đại này vẫn là một hữu, cho nên xỉu quận mã trong lúc nhất thời cũng là không biết Triệu Thần nói là ý gì. Nhưng nhìn đến Triệu Thần một điểm muốn ngăn cản chính mình mưa tên động tác có hay không, trong lòng càng là phẫn nộ đúng lúc này, một đạo lưu quang thẳng tắp đem xỉu quận mã mưa tên đánh rất đinh đương đằng theo mũi tên té lầu, xỉu quận mã ngơ ngác nhìn hoa huyền ước mặt không thay đổi thu hồi cung tiễn. Không khỏi lần nữa trong lòng khen thán hoa huyền ước tiện thuật cao siêu. Cư nhiên ra sau tới trước dùng tên bắn chung chính mình tiễn, đỡ được chính mình công kích xỉu quận mã cuối cùng na ho một cái không mặt mũi, trực tiếp đeo lên mặt đồ, ly khai mà Triệu Thần chỉ là khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhưng không có đang đuổi theo trải qua như thế một hồi sự tình, Triệu Thần mấy người cũng không có quá cao hứng thú, chuẩn bị trở về phủ. Lúc này, một gã xinh đẹp nho nhã như nước nữ tử doanh doanh đã đi tới. Các hạ là anh Vũ Vương Điện Hạ sao hử Long Nữ Triệu Thần sửng sốt. Nhìn về Ngô Tâm Giải, cũng là chứng kiến Ngô Tâm Giải bốn phía liếc lung tung con mắt. Trước chính mình ban đầu đi tới Thủy Tinh Long Cung thời điểm, cùng Long Nữ xảy ra xung đột, cuối cùng để lại Ngô Tâm Giải giải quyết. Đến bây giờ Ngô Tâm Giải vẫn là không có cho mình nói sau cùng biện pháp giải quyết rốt cuộc là cái gì đây là chuyện gì xảy ra có ai ở Thủy Tinh Long Cung quấy rối sao Long Nữ giọng nói tràn đầy nghiêm khắc. Thế nhưng không biết rõ làm sao hồi sự, nhãn thần cũng là cùng Ngô Tâm Giải không có sai biệt bốn phía quét nhìn, chính là không nhìn Triệu Thần không có gì. Ngươi tìm bản vương có cái gì sự tình cái kia buổi tiệc lệnh bài đều cùng Long Cung có cảm ứng, nếu như là người trọng yếu, Thủy Tinh Long Cung hội trước giờ biết được tốt nên tiếp khoản đãi. Bởi vì anh Vũ Vương Điện Hạ lệnh bài là tiểu nữ nhân một mình cho nên chỉ có thể có ta tới chiêu đãi, vô cùng keo kiệt, xin hãy tha lỗi. Triệu Thần triệt để nghi ngờ, chính mình tại lúc mới bắt đầu nhất, không phải gặp được Long Nữ rồi không làm sao làm còn giống là cương gặp phải một dạng thế nhưng Triệu Thần không đợi hỏi thế nào thời điểm. Liền nghe được Long Nữ nói, Thủy Tinh Long Cung vì anh Vũ Vương Điện Hạ đặc biệt mà chuẩn bị lại san nở hành cung, còn xin mời đi theo ta. Long Nữ dáng người chân thành, lụa mỏng bay lượn, mông đẹp lay động, mị bước lưu tô, nhẹ nhàng chung mang theo một điểm quyến rũ. Nô Tâm Giải dường như rất lo lắng Triệu Thần nói cái gì giống nhau, trực tiếp nhất mã đương tiên theo lòng nữ. Triệu Thần tuy là xem Nô Tâm Giải cái dạng này, nhưng cũng không phải là rất lo lắng, dù sao Nô Tâm Giải chắc chắn sẽ không hại chính mình Thủy Tinh Long Cung cung điện rất nhiều. Lần này chân bảo buổi tiệc mở tiệc chiêu đãi Lương Sơn Đại Lục tam giới hào kiệt, từ Chu Tước giới bốn núi đến Thương Long giới hết thể thế lực, thậm chí Huyền Minh giới ma giáo cũng đều ở mời trong danh sách, mà lần này hiến thỉnh khách quý cũng có nhiều cái này cấp bậc, giống như vậy có thể vì Thủy Tinh Long Cung đấu giá nhất kiện bên trên các thứ đều là thượng tân. Còn như Triệu Thần, loại này siêu cấp châu bỏ thế lực người, thì là trực tiếp bị lộng giống y đi trang là phòng cho Tổng thống mở dạng, siêu cấp trong cung điện. Ngọc Lưu Ly Sản Gỗ Cung. Lần này Triệu Thần đám người ngủ lại cung điện, Ngọc Lưu Ly Sản Gỗ Cung kiến thiết vô cùng hoa mỹ, sản gỗ chất lên, ở giữa đủ các loại châu đáo tỏa ra ánh sáng lung linh, bên ngoài kết giới có thể chứng kiến cá chép lưu động, thành đoàn ngũ thải ngư lật biến, thậm chí ở hậu hoa viên còn có thể chứng kiến hồ nước cùng ánh trăng, có thể nói quỷ phụ thần công. Nhưng mà, Triệu Thần đối với lần này nhưng chỉ là nhìn thoáng qua liền không đang nhìn. Dù sao cả ngày hướng về phía phục trang đẹp đẽ, cái cung điện này người ở bên ngoài xem ra vô cùng xa hoa, thế nhưng ở Triệu Thần xem ra, cũng chính là như vậy hồi sự lẫn nhau so với cái này. Triệu Thần càng thêm để ý là Tâm Giải. Triệu Thần nhìn đi tới cung điện liền bốn phía quét nhìn, muốn tìm điểm sự tình làm Ngô Tâm Giải, trong mắt thoáng hiện trêu tức à, cái bàn này có điểm bụi, ta đi tìm món đồ xoa một chút. Ngô Tâm Giải trước mặt một tâm có thể tìm ra mặt người cái bàn, vô tội biểu thị. Chính mình đã tại mọi người đến trước khi tới bị lau qua vô số lần không cần, cái này giao cho Hoàng Nhi một cái pháp thuật là được. Theo Triệu Thần lời nói, ở Triệu Thần trên vai dùng sức cùng mức quả làm đấu tranh công tôn hoàng một cái tiểu pháp thuật. Khao y khao y, không có có một tia bụi. Ngô Tâm Giải đang chuẩn bị tìm đường sự tình làm thời điểm, Triệu Thần cũng là nói, Tâm Giải, có thể hay không cho bản vương cái kia nói một chút, ngươi cuối cùng là giải quyết như thế nào bản vương cùng Long Nữ phân tranh, vì sao ngày gần đây Long Nữ là cái phản ứng này đâu. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 119.